Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, đệ 80 chương. Loại chuyện này cũng không có làm mấy cái người trẻ tuổi cảm thấy sợ hãi. Ngược lại đều có một loại thực mới mẻ kích thích cảm. Cố Khâm tự nhiên cũng đã nhìn ra, bất quá hiện tại chỉ là một ít chuẩn bị công tác. Làm cho bọn họ hỗ trợ, những việc này cũng có thể mau một ít giải quyết. Cố Khâm lập tức liền nói, chúng ta đây hiện tại hương nến giấy điểm mua vài thứ kia Nguyễn Đình. Trình Sở Sở nghe xong việc này vẫn là thực lo lắng. Không phải quan tâm bạn tốt, mà là lo lắng, đổi làm một cái khác người xa lạ sẽ trở thành thứ sáu cái người bị hại. Nàng cũng giống nhau sẽ lo lắng. Cố Không nghĩ nghĩ, nói, tốt nhất hiện tại có thể cho nàng gọi điện thoại, làm nàng lại đây một chuyến. Không đi Trình ra, lúc này đều 12 giờ nhiều, đi trở về khẳng định sẽ quấy nhiễu ra ra nãi nãi. Đi trước mua đồ vật, sau đó cấp Nguyễn Đình gọi điện thoại, ước ở phụ cận khách sạn gặp mặt. Hôm nay buổi tối khả năng không quay về, hôm nay buổi tối khẳng định là muốn vội cả đêm. Trình gia nhị lão giấc ngủ thiền, trở về vội khẳng định không được, chỉ có thể ở phụ cận khách sạn khai cái trong phòng. Cố Khâm trước cấp Cố gia đã phát điều tin nhắn, nói cho hắn buổi tối không quay về ngủ, cùng Sở Sở bọn họ ở bên ngoài. Cố gia hiện tại đối cái này muội muội làm chuyện gì cũng chưa ý kiến. Cảm thấy nàng tựa hồ mặc kệ sự tình gì đều có thể xử lý. Hơn nữa cũng xem qua nàng giáo huấn người bộ dáng, còn biết nàng biết phong thủy thuật pháp, có thể thương nàng người không mấy cái, cho nên cũng không thế nào lo lắng nàng hơn phân nửa đêm còn ở bên ngoài. Cố gia cùng Trình Ân Hương nói thanh, Trình Ân Hương vẫn là rất lo lắng, phải cho Cố Khâm gọi điện thoại. Cố gia nhỏ giọng nói, Khâm Khâm không gọi điện thoại khẳng định là sợ đánh thức ông ngoại bà ngoại. Mẹ, ngươi cũng đừng gọi điện thoại, chạy nhanh ngủ đi. Khâm Khâm là có chừng mực người, Trình Ân Hương lúc này mới yên tâm hạ. Nhìn thời gian không còn sớm liền ngủ hạ. Hướng Tĩnh Vũ chỉ lộ, Trình Dược Quang lái xe hướng tới hương nến giấy điểm đi. Trên đường Cố Khâm làm Sở Sở cấp Nguyễn Đình gọi điện thoại. Hướng Tĩnh Vũ mở miệng nói, Sở Sở, vẫn là ta gọi điện thoại đi. Nàng hiện tại tâm tình khẳng định không tốt. Vừa rồi lên xe thời điểm ta thấy nàng lôi kéo Thiệu Duệ đang nói chuyện. Sau đó Thiệu Duệ liền đi rồi. Nàng ngồi xổm khóc lớn lên, khẳng định là cùng Thiệu Duệ nói gì đó. Thiệu Duệ cự tuyệt nàng, Thiệu Duệ mấy năm nay vẫn luôn ở cùng chúng ta hỏi thăm ngươi liên hệ phương thức, các bạn học cũng chưa cấp. Mặc kệ nói như thế nào, Thiệu Duệ trong mắt là thực sự có ngươi. Không có nàng, ta phỏng chừng nàng lúc này khẳng định là hận ngươi chết đi được. Trình Sở Sở hừ một tiếng. Loại này nam nhân, không biết nàng rốt cuộc nhìn về phía hắn cái gì. Tặng không ta đều sẽ không muốn, Hướng Tĩnh Vũ nói. Cho nên nàng hiện tại khẳng định sẽ không tiếp ngươi điện thoại. Vẫn là ta tới đánh hảo. Nhìn xem có thể hay không ước nàng đi Đông Phương khách sạn, tất cả mọi người đều không ý kiến. Hướng Tĩnh Vũ liền cấp Nguyễn Đình gọi điện thoại, đánh hai lần mới chuyển được. Bên trong truyền đến Nguyễn Đình tiểu tụy thanh âm. Tĩnh Vũ, có chuyện gì sao? Hướng Tĩnh Vũ có chút khẩn trương, bắt lấy điện thoại, lời nói cũng có chút nói lắp. Nguyễn Đình, ngươi hiện tại có rảnh không? Ta tìm ngươi có chút việc, ngươi có thể tới hay không Đông Phương khách sạn một chuyến, sự tình gì? Trong điện thoại nói không được sao? Nguyễn Đình thanh âm uể oải ỉu xìu. Hướng Tĩnh Vũ nói, không được, chuyện rất trọng yếu, trong điện thoại nói không rõ, Ngươi tới Đông Phương khách sạn một chuyến đi. Nếu là không được, ta đi ngươi nơi đó cũng đúng. Không cần, ta đây liền đi. Đại khái 40 phút liền đi qua. Hành, chúng ta đây chờ ngươi. Đợi lát nữa đem khách sạn phòng dãy số phát tin nhắn cho ngươi. Treo điện thoại, Trình Dược Quang liền gọi điện thoại ở Đông Phương khách sạn đính một gian phòng. Lúc này mới lại lái xe đi hương đến giấy cửa hàng. Thực mau liền đến một cái đầu ngõ. Hương Tĩnh Vũ vội vàng nói, chính là phương diện này. Đi vào là có thể thấy được, xe quẹo vào ngõ nhỏ, hướng tới bên trong đi đến. Nơi này đèn đường là kiểu cũ đèn đường, ánh đèn lờ mờ, ngõ nhỏ đều là một ít kiểu cũ may vá cửa hàng, hương nến giấy cửa hàng, áo liệm cửa hàng, còn có một ít tiểu võng đi, tiểu siêu thị gì đó, bất quá đều đóng cửa. Chỉ có một nhà cửa hàng tản ra sâu kín ánh sáng. Hương Tĩnh Vũ chỉ cửa hàng, run rẩy thanh âm nói, chính là nơi này. Có thứ một cái bằng hữu nói nàng ở nơi này, buổi tối lại đây tìm nàng. Kết quả liền phát hiện này gian hương nến giấy cửa hàng kia bà ân vị ở cửa, nhỏ nhỏ gầy gầy, làm ta giật cả mình. Chủ yếu Hướng Tĩnh Vũ đi qua đi thời điểm cũng chưa thấy kia bà. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại liền thấy kia bà. Cấp hoảng sợ, rõ ràng ân vị ở cửa. Kết quả quá khứ thời điểm cũng chưa phát hiện. Xe ở ngõ nhỏ ngừng lại. Mấy người đi qua hương nến giấy cửa hàng, cố không đi vào là có thể thấy một cái lão bà ngồi ở ghế bập bênh thượng, nhẹ từ từ hoảng. Cửa hàng ánh đèn có chút tối tăm, mặt khác ba người cũng không có chú ý tới. Sở còn ở nói thầm, người như thế nào người không ở, cố không xả nàng một chút, ý bảo nàng hướng phía trước mặt xem một chút. Trình Sở cũng nhìn đến người, trong lòng cũng nhịn không được run lên hạ. Vừa rồi nàng rõ ràng có nhìn đến nơi đó, thế nhưng không phát hiện người. Lão bà thấy tới khách nhân, đứng dậy chậm rãi đã đi tới. Vài vị khách nhân yêu cầu chút cái gì, nàng thanh âm có chút sàn sạt, còn có chút trầm thấp. Tại đây tối tăm ban đêm làm người nhịn không được trong lòng phát lạnh. Cố Khâm nhìn này lão bà liền cảm thấy có chút không thích hợp. Dùng thiên nhãn nhìn hạ mới biết được là chuyện như thế nào. Này bà hẳn là không phải nhân loại, cũng không phải nói không phải nhân loại, mà là âm nhân. Đây là một loại có thể ở âm phủ du tẩu người. Trên người đã không có tinh khí, chỉ có tử khí. Loại người này là không có tu vi. Nói ở trắng ra điểm, nàng chính là âm phủ dẫn đường. Người tử vong lúc sau sẽ từ nàng dẫn đi âm phủ. Trên đời này âm nhân không ít, có nam có nữ, có lão có ấu. Bọn họ ngày thường cùng người thường sinh hoạt vô dị, chỉ có yêu cầu bọn họ thời điểm mới có thể xuất hiện. Thế gian này kỳ nhân dị sự vốn dị liền không ít, bất quá đại đa số đều là người thường không biết thôi. Còn có phương Bắc những cái đó Hoàng Tiên Nhi, Xà Tiên Nhi cũng đều là thật sự. Nhưng đồng dạng, loại người này kỳ thật không nhiều lắm. Mà ni cố không biết thân phận của nàng cũng sẽ không nói bậy. Cái gì? Chỉ nói, bà, ta muốn lá bùa, chu sa, bút mực. Lão bà chậm rãi hướng tới bên trong lắc lư đi vào. Chỉ chốc lát liền cầm cố không yêu cầu đồ vật tới. Cố không cho tiền mấy người lúc này mới rời đi. Lên xe tử sở còn lòng còn sợ hãi. Hảo dọa người, lão bà cho người ta cảm giác hảo kỳ quái. Cố khâm không đem việc này nói cho các nàng. Âm nhân không có gì tu vi, bất quá là có thể ở âm phủ đi lại, cũng sẽ không đả thương người. Không cần thiết làm các nàng đã biết. Đã biết ngược lại sẽ lo lắng hãi hùng. Chỉ chốc lát Sở Sở liền tò mò Cố Khâm mua mấy thứ này làm cái gì. Cố Khâm nói, vẽ bùa dùng, mấy người hai mặt nhìn nhau. Hôm nay sự tình đã cho bọn họ rất lớn chấn động. Trình Dược Quang lái xe thực mau tới rồi Đông Phương khách sạn. Bọn họ đem xe ngừng ở bãi đỗ xe. Lúc này mới đi 2021 trong phòng. Bên trong mấy người chờ đến một chút Nguyễn Đình đều còn không có tới. Hướng Tĩnh Vũ nhịn không được cho nàng gọi điện thoại. Nguyễn Đình thanh âm nghe cũng không được gì. Chỉ nói ở trên đường có chút việc chậm trễ. Đợi lát nữa liền tới rồi. Cố Khâm cũng không rảnh lo khác. Ở khách sạn điều hảo Chu Sa Mặc bắt đầu vẽ bùa. Vẽ bùa muốn chuyên tâm. Cho nên ba người cũng không dám quấy rầy nàng. Chỉ xem Cố Khâm chuyên tâm họa. Nàng họa thực mau. Cơ hồ là một bút một hơi họa xong. Chờ một chương phù triện họa thành kia một khắc. Mấy người tựa hồ đều có thể ở phù triện thượng thấy một đạo kim quang hiện lên. Cũng không biết là không phải ảo giác. Cố Khâm trước vẽ vài đạo hóa tai chắn sát phù cho ba người. Này phù đặt ở túi tiền là đến nơi. Có thể hóa tai chắn sát trừ lần đó ra. Cố Khâm lại hóa tụ linh phù, tụ âm phù, công kích phù chứ cùng các loại phong thân phù triện. Chờ đến mau hai điểm thời điểm, Nguyễn Đình rốt cuộc tới. Chờ tiến vào thấy bên trong có bốn người thời điểm cũng nhịn không được lăng hạ. Hỏi, ngươi, các ngươi làm gì vậy? Hướng Tĩnh Vũ nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích. Chỉ có thể trước đêm người kéo tiến vào ngồi xuống. Trước lại đây ngồi đi. Chúng ta tìm ngươi có một số việc. Cố Khâm ở Nguyễn Đình tiến vào kia một khắc đã khai thiên nhãn. Nhìn qua đi, nàng thấy Nguyễn Đình chảy nước mắt ở đèn nê ông quàng trên đường cái hành tổ. Lung lay thất hồn lạc phách. Sau đó đi đến một vành đai xanh phụ cận thời điểm phát hiện trên mặt đất đảo một người nam nhân. Nguyễn Đình nghĩ nghĩ, nhịn không được tiến lên nhìn xem. Tiên sinh, ngươi không sao chứ? Kia nam nhân kêu rên một tiếng. Trên mặt biểu tình có chút thống khổ. Nam nhân ngũ quan thanh tú, mang theo một bộ tơ vàng mắt kính. Trên người ăn mặc cũng thực sạch sẽ. Có chút hưu nhàn trang điểm, bên trong bộ lông dê sam, bên ngoài ăn mặc áo gió. Nguyễn Đình lại hỏi, tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nam nhân tựa hồ chuyển tỉnh, trên mặt còn tựa rất thống khổ. Bệnh phạm vào, cô nương, có thể hay không đem ta đỡ đến phụ cận khách sạn đi? Nguyễn Đình mọi nơi nhìn thoáng qua. Này phụ cận cũng không có cái gì khách sạn. Ngươi làm sao bây giờ à? Nếu không ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nam nhân nói, không cần, là bệnh cũ thôi. Nếu là không có khách sạn, không cần phải xen vào ta liền hảo. Nghỉ ngơi một đêm là có thể hảo. Nguyễn Đình theo lý thuyết không nên là mềm lòng người. Cũng không biết nói sao liền mềm lòng một chút. Ta vừa lúc ở tại phụ cận. Nếu không ngươi đi trước nhà ta tạm chấp nhận cả đêm. Bất quá ta đợi lát nữa còn có chuyện. Đưa ngươi sau khi đi qua ta còn muốn ra tới. Nam nhân gật gật đầu. Sắc mặt tái nhợt. Cô nương là người hảo tâm. Đa tạ ngươi. Chờ sáng mai ta liền sẽ rời đi. Nguyễn Đình liền một đường nâng người này trở về nhà. Nhà nàng điều kiện không tồi. Ba mẹ đã sớm cho nàng mua phòng ở. Nàng hiện tại cũng là một người trụ. Một tuần hồi ba mẹ trong nhà một chuyến. Nàng đỡ người nọ vào phòng sau. Làm người nọ đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Lặp lại hỏi hỏi không hỏi đi bệnh viện. Thấy hắn kiên trì không đi. Lúc này mới lại vội vàng tới khách sạn. Cố Khâm thu hồi thiên nhãn. Sắc mặt nghiêm túc. Kỳ thật này một hồi đã qua đi 20 phút. Hướng Tĩnh Vũ bọn họ xem Cố Khâm nhìn chằm chằm Nguyễn Đình. cho rằng nàng là dùng thuật pháp cướp Nguyễn Đình xem mệnh, đều giúp đỡ kéo dài thời gian. Nguyễn Đình càng ngày càng không kiên nhẫn. Các ngươi kêu ta tới rốt cuộc là sự tình gì? Cố Không đột nhiên nói, không có gì sự tình, bất quá là tưởng khuyên nhủ ngươi. Cái kia Thiệu Duệ trong mắt căn bản không có ngươi. Ngươi cần gì phải cuốn lấy hắn không bỏ. Hắn thích vẫn luôn là ta biểu tỷ. Nguyễn Đình khí không được, bỗng nhiên đứng dậy. Các ngươi có ý tứ gì? Kêu ta lại đây chính là như vậy nhục nhã ta. Trình Sở Sở cười lạnh, chúng ta là tưởng khuyên ngươi. Kia nam nhân có cái gì tốt? Hảo nam nhân căn bản làm không ra hắn như vậy sự tình tới. Ta khuyên ngươi đối hắn hết hy vọng đi. Nguyễn Đình khí không được, kéo ra phòng môn liền rời đi. Cố Khâm thở dài, chuyện này có chút khó giải quyết. Sở Sở vội vàng hỏi, biểu muội thế nào? Cố Khâm nói, nàng đem kia hung thủ cấp mang về nhà, chính là vừa mới không lâu sự tình, vài người đều trợn tròn mắt. Hướng Tĩnh Vũ lo lắng nói, kia làm sao bây giờ? Đình Đình hiện tại sẽ không xảy ra chuyện đi. Cố Không nói, yên tâm, chỉ cần không rút dây động rừng, khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nguyễn Đình không phải cái mềm lòng người, ở trên đường gặp phải cái nam nhân cũng không có khả năng tùy tiện mang về tới. Bất quá là bị nam nhân mê hoặc tâm trí thôi. Người này tuy rằng có tu vi, nhưng cũng không phải vừa lên tới là có thể đem người hoàn toàn mê hoặc. Yêu cầu 2-3 thiên thời gian, cho nên này 2-3 thiên nàng sẽ không có việc gì. Người này mỗi lần đều tuyển ở 25 hào gây án, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Cho nên việc này dừng ở đây. Các ngươi đừng động, ta sẽ cùng cục cảnh sát thương lượng làm sao bây giờ. Các ngươi đối ngoại cũng không cần nói bậy, nhớ rõ sao? Ba người vội vàng gật đầu. Bọn họ đương nhiên không có khả năng đối ngoại nói bậy. Trình Dược Quang lại khai một gian phòng, hắn đi cách vách phòng ngủ. Sở Sở cùng Hướng Tĩnh Vũ tại đây trong phòng trước ngủ hạ. Hết chương.